bảo bối của tổng giám đốc. Chương 65, hắn sẽ không làm khó dễ cô. Gocchuyenaudio.com, thể trọng của hắn 180 cân đè nặng cô sao có thể làm đối thủ của hắn. Ngậm xong bên rồi ngậm bên phải, Thải Nhiên sợ tới mức khóc lên. Hắn quát khẽ, cô muốn đưa tới người sao? Hắn phải về đến đây. Sợ cái gì, cô ngoan ngoãn cho tôi hôn, nếu hắn bắt được cô nói tôi cường bạo cô, đến lúc đó tôi thuận lý thành chương đem đất cho hắn, xem như nhận lỗi, đồng dạng là công lao của cô. Yên tâm, hắn sẽ không làm khó dễ cô. Thải Nhiên sừng sốt, Chu bộ trưởng thấy tiếp tục hôn cô. Lần này, cô không hề phản kháng, cắn răng thừa nhận. Chu bộ trưởng một bên ở ngực cô hôn đến hôn đi, một bên nhất mông của cô chậm rãi kéo váy cô lên. Cô vội vàng ngăn cản. Không cần, đủ rồi, đừng sợ tôi cho em thoải mái một lần. Chu bộ trưởng đột nhiên cũng không rong dài, trực tiếp cởi váy của cô ra, tay ở giữa chân cô sờ tới sờ lui. Thải Nhiên bất an vặn vẹo. Ông muốn làm gì, mau thả tôi ra, đừng nháo. Chu bộ trưởng này sinh ác độc đè cô lại, dứt khoát kéo quần lót của cô xuống. Thải Nhiên vừa muốn kêu to, hắn cúi đầu ngăn chặn miệng của cô, làm cho cô chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng âm thanh khó chịu ho khan. Hai người nhất thời cứng đờ, hoảng hốt nhìn chằm chằm cửa. Chu bộ trưởng sắc mặt có một tia tức giận, không phải nói cho hắn nếm đủ ngon ngọt sao? Hắn lúc này mới bắt đầu, Mục Thiên Dương muốn làm gì? Cánh cửa vừa động, Đinh Thải Nhiên dùng sức giãy giụa, nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng chuông di động. Cánh cửa vừa mới đẩy ra một ít lại bị kéo trở về, hai người nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo, ngoài cửa truyền đến âm thanh của Mục Thiên Dương. Chuyện gì, khụ khụ, không có việc gì, uống chút rượu, mới ói cổ họng có chút không thoải mái. Ừ, anh chậm rãi nói. Tiếng nói xa dần, Chu bộ trưởng thở dài một hơi, nhìn Đinh Thải Nhiên. Xem ra, hắn phải thảo luận một trận, chúng ta từ từ làm. Mục Thiên Dương thật sự là đạt đến một trình độ nào đó, còn cho một viên thuốc an thần. Không, Thải Nhiên cấp bách nói. Chu bộ trưởng cười lạnh một tiếng, tay đặt ở giữa chân cô. Thải Nhiên cứng đờ thấp giọng khiển trách, ông muốn làm gì, cho em bay lên trời. Ngón tay thô ngắn của Chu bộ trưởng ở nơi nào đó nhô đến nhô đi. Ông thả tôi ra, Thải Nhiên nhắm mắt thấp giọng gọi, bị hắn làm vậy cô cư nhiên có chút cảm giác thoải mái. Chu bộ trưởng xoa nhẹ vài cái cảm thấy ẩm ướt, nhất thời nhiệt huyết sôi trào, càng thêm ra sức. Đinh Thải Nhiên nằm ở trên sofa, nửa kín nửa hở, bắt đầu ư a a địa rên rỉ lên. Chu bộ trưởng cười lạnh nói, tiểu thiện nhân, xem em thoải mái chưa, chốc lát nửa em sẽ càng thoải mái hơn. Nói xong ngón tay liền chen vào thân thể của cô. Ừm, Thải Nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy được có chút đau, sợ hãi đẩy hắn ra, không cần, ông mau thả tôi ra. Cách chương.